Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 918, chương 926, kiếm thế giới. Trường đao sở hướng, giống như thiên hạ vô địch. Diệp Lăng trong hai mắt tràn ngập chấn kinh, nhìn lấy cấp tốc đánh xuống nhất đao. Hắn cảm thấy tử vong hương vị, kinh khủng đao mang hướng phía hắn cuồn cuộn mà xuống. Một kích này có thể xưng Diệp Lăng bình sinh bị kinh khủng nhất một kích. Không, một đao kia quá nhanh a, ta là kiếm phải nhanh hơn, càng nhanh a, tại nó giáng lâm trước đó ngăn cản. Diệp Lăng cuồng hống, quỷ tướng quân đao, quá nhanh, nhanh đến để hắn căn bản không có thời gian sĩ thương ngăn cản. Vô cùng sát cơ dường như một đầu cầu long, quay chung quanh tại Diệp Lăng bên người, không ngừng gào thét xoay quanh. Lại nhanh chút, lại nhanh chút. Diệp Lăng cảm giác được hô hấp đều có chút ngốc trệ. Trong tay Diệt Tiên kiếm kịch liệt nhấc lên, tựa hồ rút khô Diệp Lăng cả người khí lực. Hắc ám bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ tại Diệp Lăng bên người. Cút ngay, oanh. Khi tử vong hàng lâm một sát na kia, Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm ầm vang nâng lên, nhanh như cực quang, sáng chói hàn mang lập tức tràn ngập thiên địa. Giờ khắc này, cả người hắn tựa hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người giống như chui ra bao chiến đao, phong mang tất lộ, sát cơ giạt rào. Trong tay Diệt Tiên kiếm giống như cùng huyết mạch tương liên, tùy tâm mà động như tứ chi. Cái kia một tia vi diệu kiếm ý tràn ngập tại Diệp Lăng tâm đầu. Kẹt, đao kiếm chạm vào nhau, một đám tia lửa tại trong đao không ngừng bắn ra. Hai cỗ lực lượng kinh khủng vậy mà đem cả vùng chấn nứt ra chấn động, ầm ầm âm thanh không ngừng. Vụt, Diệp Lăng bước chân không ngừng lui lại. Quỷ tướng quân một đao kia đem hắn gắt gao áp chế, thế nhưng là hắn lại hiểm bên trong cầu phú quý. Tại thời khắc sống còn, rốt cục lĩnh ngộ luyện lực như tơ kiếm ý. Luyện lực như tơ là khống chế lực lượng một cái đường ranh giới. Cảnh giới này cường giả có thể đem lực lượng có thể lớn có thể nhỏ, gần như không sói mòn một tia, khống chế tại trong lòng bàn tay của mình. Cùng cực điểm chân ý có rất lớn chỗ tương tự. Dừng lại, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cước bộ không ngừng lui lại. Giữa không trung, quỷ tướng quân trường đao trong tay đột nhiên đè ép, một cỗ cuồn cuộn khí lực lại nặng chồng mấy phần, cuồng mãnh đánh xuống. Xoẹt, Diệp Lăng chân vậy mà thật sâu lâm vào khô cạn đại địa chi trung. Một đạo gần như nửa mét sâu khe rãnh bị Diệp Lăng chân kéo ra ngoài. Trong tay Diệt Tiên kiếm không ngừng oanh minh chấn động, kiếm quang thiểm thước, tia lửa bắn ra. Lùi cho ta. Diệp Lăng chỗ cổ đột xuất hiện từng cái gân xanh như từng đầu giận chảo cầu long, sắc mặt cương đỏ, cắn chặt hàm răng. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, giống, rốt cục, tại Diệp Lăng lui trăm thước về sau một khắc này, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, thể phách bên trong toàn bộ lực lượng, cùng cửu đại tiên anh bên trong mênh mông lực lượng, toàn bộ bạo phát, đốt, đốt, mấy sợi kêu khẽ. Diệp Lăng một kiếm đâm tới, lực lượng khổng lồ vậy mà đem quỷ tướng quân sinh sinh bước lui. Vô cùng lực lượng, khiến cho quỷ tướng quân có trong chốc lát vô pháp ngăn cản. Hô, hô. Diệp Lăng khom người, kịch liệt thở hào hển, đôi mắt tinh hồng, cánh tay phải của hắn đã tại rất nhỏ run rẩy. Lực lượng khổng lồ kém chút để hắn ném đi trong tay Diệt Tiên kiếm. Bị bước lui quỷ tướng quân tựa hồ ngẩn người, ý thức tựa hồ trong nháy mắt thanh tỉnh. Lập tức Dương Thiên cười to, ha ha, tốt, tốt một cái thiên túng kỳ tài. Dù cho phóng nhãn thượng cổ, người cũng tuyệt đối xem như thiên tài một hàng. Vậy mà tại chiến đấu thời điểm lĩnh ngộ luyện lực như tơ kiếm ý, càng có thể bức lui ta một kích mạnh nhất. Không tệ, không tệ, luyện lực như tơ kiếm ý. Diệp Lăng rốt cục bước vào, nắm tay bên trong diệt tiên kiếm. Diệp Lăng cảm giác được kiếm trong tay không còn là ngoại vật, mượn ngoại lực, ngược lại cái này diệt tiên kiếm thành thân thể của mình một bộ phận, có thể 100% thi triển ra toàn bộ lực lượng, thậm chí có thể thi triển ra 120% lực lượng. Huyền diệu, thần kỳ, Diệp Lăng kịch liệt tâm. Thời gian dần trôi qua, yên tĩnh trở lại, tinh tế dư vị vừa mới cảm giác. Hậu bối, tới đi, người đã bước vào luyện lực như tơ kiếm ý, như vậy ta liền muốn xuất toàn lực. Quỷ tướng quân âm thanh băng lãnh, thế nhưng là Diệp Lăng nghe ra, hắn lời nói bên trong ẩn chứa kích động cùng hưng phấn. Tới đi, lại lúc ngẩng đầu lên, Diệp Lăng thần sắc đã thay đổi, trong mắt cuồng nhiệt, phun trào bắn ra, cả người tựa hồ ủng có vô cùng chiến ý, ù ù thiêu đốt, hưu, hai bóng người trong nháy mắt chạm vào nhau, diệt tiên kiếm cùng trường đao đụng vào nhau, phát sinh va chạm kịch liệt, tia lửa văng khắp nơi, thống khoái, thống khoái, quỷ tướng quân cuồng tiếu không ngừng, một đao kia đao liều đụng, liền ngay cả hắn đều không thể không thi triển ra toàn lực. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi gia hỏa, lực lượng trong cơ thể lại muốn còn mạnh hơn hắn, mình vô cùng lực lượng cũng chỉ có thể hơi áp chế, một cái không lắm, thậm chí liền bị phản bác cũng đã không thể áp chế. Diệp Lăng cả người cũng tựa hồ là tiến vào kiếm thế giới bên trong, vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Kẹt kẹt, đao kiếm chạm vào nhau, một người một quỷ đánh túi bụi, từ hai người làm trung tâm, một cỗ bế nghệ đao kiếm chi ý bao phủ bốn phía, thấm người tim gan. Kiếm dường như cuồng mãnh, điểm như mưa to, để cho người ta không còn chỗ ẩn thân. Kiếm nhanh liền vội như bôn lôi, động muốn dẫn động Thái Sơn chi thế, đâm muốn không ai có thể ngăn cản. Kiếm nhu lại mãnh liệt, kiếm dương lại cương, cương mãnh hung liệt. Kiếm này là một thanh giết người kiếm, kiếm này cũng là lay động đất trời kiếm. Oanh, Diệp Lăng không ngừng cảm xúc lấy kiếm ý, cả cá nhân thực lực đang không ngừng trong chiến đấu lặng yên kéo lên. Quỷ tướng quân cũng là càng đánh càng hưng phấn. Trước mắt Diệp Lăng, thực lực để hắn giật mình, lĩnh ngộ kiếm ý tốc độ để hắn chấn kinh. Kiếm, muốn giết người, muốn giết người, liền muốn thế. Kiếm, như quân tử, lại như chúa tể, vạn vật cúi đầu, mặc cảm bất tòng, người vi phạm, giết. Phanh, Diệp Lăng rút kiếm, một vòng hẹp dài nhỏ xíu kiếm quang hiện lên thiên địa. Thế nhưng là đúng vậy, cái này nhỏ xíu kiếm quang tựa hồ làm thiên địa né tránh, có tan tác thiên hạ chi ý, có lệnh vạn vật thần phục chi khí. Ha ha, tới đi, Diệp Lăng điên cuồng giống to, kiếm trong tay điên cuồng đánh ra, lần lượt dùng lực huy động, uy lực kiếm pháp vậy mà đều đang không ngừng điệp ra, mà kiếm ý của hắn cũng là càng thành thạo. Tiếp ta mạnh nhất nhất đao, nếu có thể tiếp được, liền coi như ngươi thắng. Quỷ tướng quân âm thanh như hồng trung, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, một vòng đao quang như gào thét mãnh hổ, mang theo một tia cuồng bạo chi ý, cuồn cuộn mà tập, hoành hành chín vạn dặm. Nhất đao, đao mang sáng chói, diệu động toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng hai con ngươi dựng lên, kiếm quang như điện, trong chớp mắt đã cực nhanh tiến tới mà ra. Kinh khủng kiếm quang trực tiếp cùng quỷ tướng quân đao quang chạm vào nhau. Lốp bốp, hai cỗ quang mang điên cuồng chiến ở cùng nhau. Hừ, bản tướng quân mạnh nhất nhất đao, sinh thời liền xem như tiên đế cường giả đều không thể ngăn cản, huống chi là ngươi. Quỷ tiệc quân ngạo khí nói, trường đao trong tay lại là vung lên, đoàn kia đao quang càng thêm sáng chói ánh sáng, mà Diệp Lăng tại cái này kinh khủng đao quang dưới, vậy mà tại liên tiếp tan tác, ngay tại hai cỗ lực lượng kinh khủng muốn phân ra trên dưới thời điểm. Diệp Lăng dày đặc cười một tiếng, trong con ngươi hiện lên một vòng giảo hoạt chi ý. Hưu, thân ảnh hóa làm một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc đầu chính đang nhìn chăm chú kiếm quang quỷ tướng quân, đột nhiên ngẩn người, trong lòng dâng lên một tia không ổn. Lại quay người lúc, Diệp Lăng đã ở sau lưng hắn, ngu ngơ cười một tiếng. Một vòng ngân quang từ nó trước mắt, vô hạn phóng đại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.